Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2702, truyền nhân, góc truyện audio.com. Cái này thân người mặc áo bào xám, mặt trắng không cần, tướng mạo bình bình, chẳng qua là đôi mắt sáng ngời có thần tài. Áo bào xám nam tử nhìn qua chung quanh cảnh tượng, vẻ mặt tràn đầy thất vọng, thở dài một tiếng. Nghĩ tới ta Lâm Huyền Cơ phi thăng nhiều năm, nhưng vẫn thời vận bất lực, nhiều bị gặp trắc trở, tu hành đến nay cũng không quá đáng là thất giai thiên tiên. Người khác đánh bậy đánh bạ, đều có đủ loại cơ duyên kỳ ngộ, ta hao phí tâm huyết cuối cùng thủ đoạn, suy tính ra đến bên này có đại cơ duyên, như thế nào cho ta truyền tống đến cái này phá địa phương đã đến. Vị này áo bào xám nam tử không phải là người bên ngoài, đúng là Thiên Hoang Đại Lục Lâm Huyền Cơ. Tại Thiên Hoang Đại Lục lên, Lâm Huyền Cơ thân là Huyền Cơ Cung Thuyết Thư người đệ tử, thân phận địa vị tôn quý, trò chơi hồng trần, thích thú. Có thể phi thăng thượng giới về sau, hoàn cảnh chung quanh trở nên cực kỳ tàn khốc. Đừng nói dạo chơi nhân gian, muốn còn sống đều muốn dụng hết toàn lực. Lâm Huyền Cơ đi khắp mọi nơi, bốn phía trốn chết, trải qua vô số hung hiểm, coi như vận khí tất cả đều lưu tại hạ giới. Cũng may dựa lấy Huyền Cơ Cung trong đạo pháp, nhiều lần biến nguy thành an. Lâm Huyền Cơ nhìn qua viên này hoang vu tĩnh mịch cổ tinh, tự nhiên cảm thụ được đến, viên này cổ tinh trên không có chút sinh mệnh ngân tích, cũng không có cái gì thiên địa nguyên khí. Như vậy cổ tinh hoang phế nhiều năm, không có khả năng có cái gì cơ duyên. Ai, Lâm Huyền Cơ lại là thở dài một tiếng, ta lúc nào tài năng thời đến vận chuyển, thượng giới quá khó khăn, sớm biết như vậy ta ở lại hạ giới tốt rồi, cả ngày bị người đuổi giết thật sự là đã đủ rồi. Vì lần này cơ duyên, Lâm Huyền Cơ đem trong túi trữ vật sở hữu bảo vật tất cả đều bán của cải lấy tiền mặt, đổi thành một quả truyền tống phù phù lục. Không nghĩ tới, này cái truyền tống phù phù lục cho hắn ném ở như vậy một viên chim không ỉa phân cổ tinh trên. Hiện tại, Lâm Huyền Cơ túi trữ vật so với mặt của hắn cũng làm sạch, liền khối nguyên linh thạch đều không có. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa mặt đất đột nhiên giật giật. Lâm Huyền Cơ có chỗ phát hiện, cơ cảnh nhìn sang. Cái kia chỗ mặt đất hơi hơi nhô lên, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn xuất hiện. Phốc, ngay tại Lâm Huyền Cơ kinh nghi bất định thời điểm, cái kia chỗ mặt đất đột nhiên vỡ ra, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo lòng đất xông ra, đối diện lấy Lâm Huyền Cơ. Ta sát, cái gì đồ chơi, Lâm Huyền Cơ lại càng hoảng sợ, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Người gọi Lâm Huyền Cơ, cái bóng đen này đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn già nua. Là người, Lâm Huyền Cơ phục hồi tinh thần lại tập trung nhìn vào. Cái bóng đen này, tựa hồ là một cái lão giả. Lão giả này khuôn mặt cùng trên người đều dính đầy lấy bùn đất, chỉ lộ ra một đôi hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền Cơ. Lâm Huyền Cơ thần thức tại lão giả trên người lướt qua, dò xét ra lão giả tu vi cảnh giới bất quá là địa tiên, hơn nữa sinh mệnh khí tức yếu ớt, giống như có lẽ đã dầu hết đèn tắt, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Người lão nhân này trong lòng đất bị ổi quá mức, vội vàng hấp tấp đấy. Lâm Huyền Cơ tức giận nói, người gọi Lâm Huyền Cơ, lão giả vẫn là nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền Cơ, lại lần nữa hỏi. Là lại sao, Lâm Huyền Cơ hơi hơi nhíu mày, lão giả gật gật đầu, nói. Góc truyện audio.com, tiểu tử, ngươi suy tính rất chuẩn xác, cơ duyên của ngươi ở nơi này. À, ở đâu, Lâm Huyền Cơ bán tín bán nghi mà hỏi, lão già chỉ chính mình, nói, chính là ta, ngươi, Lâm Huyền Cơ sừng sốt sau nửa ngày, sau đó thở dài một tiếng, tiến lên hơi thi pháp thuật đem lão già trên người bùn đất không sạch sẽ thanh trừ một lần. Lão gia tử, Lâm Huyền Cơ thở dài nói. Ta có thể làm không nhiều lắm, đâu có thể giúp ngươi đơn giản chỉnh đốn phía dưới, ngươi liền thân thể diện trước mặt lên đường đi. Lão giả đột nhiên duỗi ra khô cạn bàn tay, trực tiếp đem Lâm Huyền Cơ cẳng tay nắm lấy, hỏi. Ngươi không tin thủ đoạn của ta, chấm, hà, Lâm Huyền Cơ muốn kéo tay về cánh tay lui về phía sau. Nhưng hắn phát hiện, lão giả bàn tay tựa như vòng sắt bình thường, gắt gao khảm trụ cổ tay của hắn vậy mà không thể động đậy. Lâm Huyền Cơ phía dưới liền minh bạch chính mình là gặp cao nhân. Tiền bối hảo thủ đoạn, Lâm Huyền Cơ lập tức khôi phục mặt cười, lấy lòng một câu. Lão già trầm giọng nói, ta đây nhất mạch truyền thừa quan hệ trọng đại, nếu như ngươi tiếp nhận của ta truyền thừa, nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm của mình. Lâm Huyền Cơ nghe được một hồi nhức đầu, lão nhân này không rõ lai lịch, không biết theo từ đâu xuất hiện đấy, hắn nào dám tùy tiện tiếp nhận người khác truyền thừa. Còn nữa nói, đưa tới cửa cơ duyên truyền thừa ai biết có cái gì không cạm bẫy. Lâm Huyền Cơ cười hì hì nói, tiền bối tiểu tử ngu dốt tư chất quá kém, dễ dàng bôi nhọ người cái này nhất mạch thanh danh. Ngươi phải tìm truyền nhân ta giúp ngài a, ngươi yên tâm ta khẳng định phía trên một chút tâm cho ngươi tìm đến một vị thiên phú căn cốt tuyệt hảo truyền nhân. Lâm Huyền Cơ chỉ muốn mau chóng thoát thân, xa rời lão nhân này càng xa càng tốt. Không được, lão giả ngữ khí kiên định nói. Chính là ngươi, ta liền nhìn chúng ngươi rồi. Người xem trong ta cái nào rồi hả? Lâm Huyền Cơ nhịn không được liếc mắt nói lầm bầm. Hai ta bèo nước gặp nhau, lại không biết. Ngươi gọi Lâm Huyền Cơ. Lão giả nói ra, đúng vậy à, Lâm Huyền Cơ đáp. Lão giả mặt không biểu tình, nói. Tại của ta tông môn, người bên ngoài đều gọi ta Huyền Lão. Sau đó thì sao? Lâm Huyền Cơ hỏi. Huyền Lão chậm rãi nói. Ta và ngươi tục danh Trung Đô có một cái. Huyền, chữ, vì vậy ta và ngươi hữu duyên. Lâm Huyền Cơ, tiền bối, ngươi như vậy, có thể hay không qua loa điểm? Lâm Huyền Cơ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lão giả nói, còn đây là tối tăm bên trong thiên ý, bản thân ngươi hiểu được một thân suy diễn thuật số chi đạo, có thể lại tới đây cũng là của ngươi mệnh số. Tiền bối, ngươi đừng thủ đoạn ta không rõ ràng lắm, nhưng cái này lừa dối người bổn sự quả thật có một bộ. Lâm Huyền Cơ cười hì hì nói. Hắn xuất thân Huyền Cơ cung, lấy thuyết thư người thân phận du lịch nhân gian, đi khắp tứ hải, bái kiến quá mức cố làm ra vẻ huyền bí người. Bản thân hắn cũng là trong đó cao thủ. Lão giả thấy Lâm Huyền Cơ thủy chung không chịu đáp ứng, nguyên bản đục ngầu đôi mắt lại ảm đạm rồi vài phần. Lão giả tự hồ có chút hứng thú hết thời, dần dần buông tay ra trưởng, lắc đầu nói. Mà thôi, nếu như ngươi không muốn ta cũng không có thể cưỡng cầu. Lâm Huyền Cơ vẫy vẫy mánh khóe, hơi hơi bĩu môi. Lão giả nhẹ lẩm bẩm nói, nguyên bản ta có một cái tốt hơn truyền nhân, thân phụ tạo hóa thanh liên huyết mạch, chỉ tiếc hắn bị người làm hại. Ai, thanh liên huyết mạch, gocchuyenaudio.com. Lâm Huyền Cơ hai tai khẽ động, mơ hồ ý thức được cái gì, liền vội vàng hỏi. Tiền bối, người vừa mới nói cái vị kia truyền nhân thế nhưng là họ Tô. Hắn gọi Tô Tử Mặc. Lão giả gật gật đầu, có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Huyền Cơ, hỏi. Ngươi nhận ra, nhận thức a, Lâm Huyền Cơ vỗ đùi kích động nói. Tiền bối ta cùng hắn là hảo huynh đệ, chúng ta là người một nhà. Tiền bối, ngươi vừa mới nói, hắn bị người làm hại làm sao chuyện quan trọng. Ta đây hảo huynh đệ đã chết, Lâm Huyền Cơ vội vàng truy vấn. Lão giả im lặng chẳng qua là nhẹ gật đầu. Lâm Huyền Cơ hơi hơi nắm tay, truy vấn. Tiền bối, ngươi nói cho ta một chút Tô huynh đệ sự tình, đến tột cùng là người nào hại hắn. Lão giả nhìn thoáng qua Lâm Huyền Cơ, nói, chúng ta bèo nước gặp nhau, lại không biết ta vì sao phải nói cho ngươi biết. Sát, lão nhân này mang thù, Lâm Huyền Cơ chồng chất lên mặt cười, vội vàng nói. Tiền bối, ngươi tự thu hạ ta đương truyền nhân đi, ta khẳng định không cô phụ ngươi cái này nhất mạch truyền thừa. Khách chương.